Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 247, giấu ở dân gian trang bức. Phong Diệp công ty game trước đó bừa bãi vô danh. Trong vòng một đêm dựa vào tuyệt địa cầu sinh trò chơi này. Nhảy lên trở thành toàn bộ hoa hạ 10 vị trí đầu trò chơi cự ngạc. Cái này tại giới trò chơi bị truyền thật thần kỳ, nhưng nhất làm cho người khó có thể tin là, tuy nhiên Phong Diệp công ty game chủ tịch là Dương Khải Dân, nhưng lại một mực có nghe đồn nói, chính thức hậu trường người cầm lái có người khác, đến mức đến cùng là ai? Tất cả mọi người ào ào suy đoán, có người đoán là cái nước ngoài trò chơi chế tác lão đại, có người đoán là cái trung niên người. Nhưng lưu truyền phổ biến nhất vẫn là suy đoán Sở Phong là cái 20 mấy tuổi thiên tài thanh niên. Giờ phút này, ba cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài chính cầm lấy lý lịch sơ lược đứng tại Phong Diệp công ty ngoài cửa. Nhìn lấy cao đến 20 lầu hào hoa kiến trúc, mấy cái nữ hài trong mắt lộ ra chờ đợi quang mang. Đồng đồng, đây chính là Phong Diệp công ty a, như thế to lớn a. Một cái mang kính mắt nữ hài đối khác một người nữ sinh nói ra. Đúng vậy a, mà lại công ty này tiềm lực rất lớn. Chúng ta lần này nhất định phải thông qua phỏng vấn. Hà Đồng dáng dấp còn không tệ. Tuy nhiên so ra kém Trần Tĩnh Nhan, nhưng cũng coi như trung thượng. Hàng năm tháng 6 đều là đại học sinh tốt nghiệp quý. Đồng thời cũng mang ý nghĩa các nàng đem rời trường tìm việc làm. Mấy nữ sinh này đều là máy vi tính chuyên nghiệp, khát cầu sau khi tốt nghiệp tìm một cái trò chơi chế tác phương diện công ty, mà bây giờ là thuộc Phong Diệp công ty tiềm lực to lớn. Không biết hấp dẫn đến bao nhiêu tốt nghiệp đại học thanh niên nam nữ đến đây phỏng vấn. Các nàng cũng là bên trong một trong, Hà Đồng lần đầu tiên tới lớn như vậy công ty phỏng vấn. Tâm lý có chút khẩn trương. Không khỏi móc điện thoại di động bắt đầu cùng nàng một cái lão bằng hữu phát tin tức. Nữ trang manh tân, Mộc Phong, Phong Diệp công ty ngươi nghe qua a? Một đầu khác Sở Phong rất nhanh nhận được tin tức. Cái này, nữ trang manh tân, là hắn trước đó tại tiêu thụ Plan vs Zombie thời điểm nhận biết. Trợ giúp qua hắn không ít việc. Ngay từ đầu còn tưởng rằng, hắn, là cái chết gay. Về sau nữ trang manh tân nhất định phải phát đoạn giọng nói lấy đó trong sạch. Sở Phong mới biết được nàng thật là một cái muội tử. Hai người quan hệ rất không tệ. Nhưng đừng hiểu lầm. Từ trước tới giờ không trò chuyện cợt nhà. Chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Mộc Phong, nghe qua a, làm sao? Sở Phong khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên. Ta chính là công ty hậu trường lão tổng. Ngươi nói ta nghe qua không? Nữ trang manh tân, thật khẩn trương a, ta lập tức thì muốn đi vào phỏng vấn. Lần đầu tiên tới lớn như vậy công ty phỏng vấn a. Cầu an ủi, Mộc Phong, an ủi cái rắm, lấy thực lực ngươi, chớ khẩn trương không có vấn đề. Sở Phong cái này nói là lời nói thật, hai người đều là lập trình viên, đã trở thành một vài vấn đề giao lưu. Hắn biết nữ trang manh tân thực lực còn là rất không tệ. Nữ trang manh tân, ok ok, mượn người cát ngôn, trò chuyện đến nơi này. Hà Đồng mới thu hồi điện thoại di động cảm giác buông lỏng không ít. Cùng mặt khác hai cái nữ đồng học cùng đi tiến Phong Diệp công ty cao ốc. Rất nhanh liền đi vào phỏng vấn chỗ bên ngoài. Giờ phút này hành lang bên trên đã chen chúc tụ tập mười mấy cái trước tới tham gia phỏng vấn tốt. Nghiệp đại học sinh, đều là vừa bước ra trường học, trên thân còn tràn đầy khí tức thanh xuân, mới vừa đến cái này. Hà Đồng mấy nữ sinh liền nghe đến hắn phỏng vấn đám người líu ríu tiếng nghị luận. Không nghĩ tới nhiều người như vậy đến Phong Diệp phỏng vấn a. Hoa! Các người Hoa Thanh Đại Bắc học sinh tốt nghiệp tại sao không đi chim cánh cụt đế quốc a? Chỗ đó cạnh tranh quá kịch liệt. Phong Diệp mặc dù là cái công ty mới, nhưng tiềm lực to lớn. chỉ sợ vượt qua chim cánh cụt đế quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vậy à, ta nghe nói Phong Diệp chính thức lão bản là cái 20 mấy tuổi thanh niên đây. Tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ lớn như vậy xí nghiệp. Nếu như hắn có thể nhìn lên ta liền tốt, ngươi cùng ta muốn một dạng. Ta thật là sùng bái Phong Diệp sau màn lão bản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ít nữ đại học sinh nâng lên Phong Diệp sau màn lão bản lúc. Trong mắt đẹp đều là dị sắc liên tục, đồng dạng đều là 20 mấy tuổi. Có ít người còn tại tầm thường vô vi, thậm chí vì sinh kế ưu sầu. Có thể Phong Diệp sau màn lão bản cũng đã nắm giữ Phong Diệp. Gia tài vạn kim. Hà Đồng bên cạnh hai nữ sinh, một cái gọi đỏ thắm Lan Lan, một cái gọi Tiền Phân, nghe đến trên hành lang tiếng nghị luận, không khỏi cũng kích phát ra trong lòng các nàng hướng tới. Đồng Đồng, ngươi nghe đến à, Phong Diệp sau màn lão bản giống như chúng ta, là cái chỉ có 20 mấy tuổi tổng giám đốc a. Tốt nhất lại anh Tuấn tiêu sái một chút, ai nha? Ngươi nói có thể hay không phát sinh bá đạo tổng giám đốc trong tiểu thuyết những cái kia nội dung. Cốt truyện, bỗng nhiên nhìn lên ta, sau đó để cho ta gà mái biến phượng hoàng a. Đỏ thắm Lan Lan não động mở rộng, chắp tay trước ngực bắt đầu tưởng tượng liên tục. Đúng vậy a, cơ hội là lưu cho có chuẩn bị người. Nhanh bồi bổ trang, Tiền Phân cũng cảm thấy đặc biệt có đạo lý. Lập tức theo túi sách bên trong lộ ra trang điểm kính bắt đầu bổ trang. Hà Đồng bưng bít lấy cái chán. Một mặt xinh không thể yêu nhìn lấy bên cạnh hai cái tướng mạo bình thường bạn cùng phòng. Có loại muốn thổ huyết xúc động. Hai vị đại tỷ, người ta bá đạo tổng giám đốc nhìn lên mặc dù là con vịt xấu xí. Nhưng người ta còn có là trở thành thiên nga tiềm chất. Nhưng là gà mái thì là gà mái. Lại thế nào hoạt động cánh, cũng thay đổi không Phượng Hoàng có được hay không? Bất quá tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng Hà Đồng trong lòng cũng khó tránh khỏi đối cái kia Phong Diệp sau màn lão bản phát lên một. Tia ước mơ chi tâm, nàng không tham lam khát vọng đối phương nhìn lên chính mình. Dù là có thể cùng hắn làm người bằng hữu, Hà Đồng đều vừa lòng thỏa ý vui vẻ nở hoa, nhưng nếu để cho Hà Đồng biết, cái kia bình thường cùng với nàng trò chuyện thật vui vẻ thẳng hài hước Mộc Phong cũng là Phong Diệp sau màn lão bản lúc, không biết có thể hay không lập tức thổ huyết bỏ mình. Đinh đinh đinh tương đương, Sở Phong mới vừa cùng Hà Đồng tán gẫu xong không bao lâu. Điện thoại di động thì vang, là Dương Khải Dân đánh tới. Uy, Dương lão ca, chuyện gì? Sở Phong hỏi, ai Sở Phong? Hiện tại chúng ta Phong Ảnh đều thành công ty lên sàn. Thế nhưng là ngươi cái này chính thức lão bản lại đến đều chưa từng tới một chuyến. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như thế không chịu trách nhiệm lão bản nha. Dương Khải Dân cười mắng. Sở Phong nhún nhún vai. Ta đi qua làm chi? Tham quan một vòng lại trở về. Không có ý nghĩa gì nha. Dương Khải Dân bất đắc dĩ nói. Vậy ít nhất đến làm cho các công nhân viên quen biết một chút ngươi nha. À đúng, bởi vì còn không được đến ngươi đồng ý, cho nên ta một mực không có cùng bọn hắn công bố thân phận của ngươi. Sở Phong suy nghĩ một chút, chính mình dạng này làm vung tay trưởng quỹ quả thật có chút không chịu trách nhiệm, mà lại muốn cho tới hôm nay nữ trang manh tân cũng trong công ty. Có lẽ còn có thể đụng tới một mặt. Khóe miệng mỉm cười. Vậy được rồi. Đợi lát nữa ta đi công ty một chuyến đi. Hoa, để ngươi đến một chuyến có thể thật không dễ dàng. Dương Khải Dân vui vẻ nói. Bất quá ta hiện tại chính đi công tác đây. Có chuyện gì ngươi trực tiếp tìm công ty tổng giám đốc Lưu Minh Sơn là được. Toàn bộ công ty chỉ một mình hắn biết thân phận của ngươi. Được, Sở Phong tắt điện thoại. Đánh một chiếc xe đi vào Phong Ảnh công ty game ngoài cửa lớn. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái này tòa nhà huy hoàng to lớn cao ốc. Không tệ, thẳng có khí phái, Sở Phong gật gật đầu. cất bước đi vào. Công ty trên dưới không có người biết hắn thân phận chân thật. Luôn cảm giác lần này hành trình có điểm giống cổ đại hoàng đế cải trang vi hành. Giấu ở dân gian trang bức có hay không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.